Phần người. Ủa, đế gốc. Tập đế ngọn. Tùng. Tiên là vẫn xuôi. Đế. Từ xanh. Với người nào? Thì tập đế. Từ xanh. Với người ấy. Đế, cổ đế từng sanh với người nào thì tập đế từng sanh với người ấy, phải chăng? Ta thấy câu này như thế nào? Có người nào cổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh không? Dạ không, không có. Tức là câu bác là cổ đế từng sanh nhưng mà tập đế không từng sanh, không có, đúng không? Dạ. À, ra câu này là câu câu gì? Câu gì cái gì? Câu tổng không, phải tổng không chứ. Phải, cô phải rồi, hậu vấn. À, không vấn. Cổ đế từng sanh và tập đế cũng từng sanh, tập đế không từng sanh không có, nhưng mà tập đế từng sanh có không? Có mà, Dạ, có. ai có ai mà cổ đế không từng sanh mà tập đế không từng sanh đâu. Ai cũng cổ đế từng sanh, tập đế từng sanh hết đó, ai cũng có cổ đế từng sanh mà cũng ai cũng có tập đế đã sanh từ lúc trước rồi, đúng không? Không Tại vì khi có chúng ta sinh ra ngay cái sát na đầu, cái lỗ đầu tiên là tập đế sanh rồi, đâu. phải không? Tục là tục sinh rồi 14 hữu phần, rung động dứt dòng khai ý, đổng được tham đầu đầu tiên, Dạ. phải không? Bao giờ đổng được của kiếp sống mới đều là đổng được tham, tức là tập đế đã sanh rồi, tức là chỉ cần một kiếp sống cho đã tập đế mà mới khởi đầu kiếp sống là tập đế từng sanh rồi, Dạ. đúng chưa? Thành ra người nào tập đế từng sanh mà khổ đế từng sanh đương nhiên rồi, không ai mà không có khổ đế đó. Cho nên câu này thành ra mới không có câu bác mà chỉ có câu nhận thôi, tức là câu hậu hậu vấn là phải phải rồi, cái gì hiểu nha? Đáp là phải phải rồi. Rồi chi pháp đáp, ai những người nào mà khổ đế từng sanh mà là tập đế từng sanh, cái gì coi, bao nhiêu hạng người? Bốn phàm, bốn phàm phẩm thánh, bốn phàm là chắc chắn rồi, còn thánh giờ Phạm cảm tắc tam thánh luôn. tam thanh. Tại sao tam thánh? Ai cũng từng phải từng sanh khổ À, tức là dù người người đạo người quả, trước khi đắc đạo đắc quả thì khổ đế đế cũng đã từng sanh, mà tập đế cũng đã từng từng sanh, đúng không? đấy. Nghe cái lỗ tục sinh đầu tiên là mấy sát na đầu là khổ đế đã từng sanh, mà tới sát na đổng được tham là tập đế, là tập đế rồi, hai đông đó là từng sanh hết, không thể nào mà không có, ngay tục sinh ra là có rồi, đúng chưa? Dạ. Rồi bốn phàm tám thánh, là bao nhiêu tâm? Tất cả các tâm. À, tất cả các tâm sao sinh diễn thời bình nhật hay sao? Đã có đọc sách chưa hả? Bây giờ đọc sách chưa, có coi trước chưa? Ai cái sát na đầu hết rồi thì nó ở tất cả tâm tục sinh là bình nhật gì cũng có. Vậy để nói lại đối với người ta bao nhiêu tâm, tất cả các tâm à, xin diễn tất cả tâm gì, Yeah. cầm tất cả các tâm từ đâu tới đâu, xin diễn ở tất cả tâm từ đâu tới đâu, biết không? Dạ không. Từ vô thủy luân hồi không có điểm khởi đầu, đến tâm viên tịch niết bàn hết là tâm chót, Dạ vì ví dụ tâm chót đi nữa nghe la hán, mà cái tâm tâm tử bị la hán nữa thì bị bậc ca la hán cũng là khổ đế từng sanh, tập đế từng sanh yeah. cái trước kia, Yeah. đúng không? Quý vị mà hiểu này không? Tức là trong quá trình luân tự của luân hồi, không biết điểm khởi đầu mà tới cái tâm chót, tâm cuối cùng, nếu mà cơ mật qua tháng mà đắc về tháng rồi bị tịch niết bàn, thì tất cả những tâm đó coi như là phía trước luôn luôn, lúc nào tập để khổ đế từng sanh, tập đế từng sanh, đúng không? Yeah. Tại vì nói một cái lộ tục sinh ban đầu thôi, của cái sống khởi đầu thôi. Mình nói là mình không biết ở lúc nào đầu, nhưng mà cái sống khởi đầu thôi là tới tâm tham thứ hai là khổ đế từng sanh, tập đế từng sanh rồi, đúng không? Cái gì đúng không? Cái gì chỗ này không? Cái lộ tục sinh 14 hữu phần, rồi rung động giết dòng, tham một tham hai, tới tham hai đó là bắt đầu tới tham hai đó là khổ đế từng sanh, tập đế từng sanh rồi. Tại vì những cái tâm đầu là khổ đế từng đã khổ đế đã từng sanh, phải không? Tới tham tham một tham hai, tham hai tưởng là coi như là tham một là tham hai là có tham một là từng sanh, là ngay cái kiếp sống đầu tiên trong trong dòng vô thủy luân hồi á đã khổ đế từng sanh, tập đế từng sanh rồi, đúng không? Rõ ràng không? Chúng ta hiểu cho đó không? Thành ra tất cả các tâm tâm nào trong này, tất cả tâm này đối với đã khổ đế từng sanh và tập đế cũng đã từng sanh với người ấy, với người đó, đúng chưa? Rồi rồi vẫn ngược, tập đế từng sanh với người nào thì khổ đế từng sanh với người ấy phải chăng? Đúng không vậy? Dạ, cũng đúng luôn. Cũng Phải đúng rồi. luôn, tức là phải rồi luôn, đúng chưa? Phải rồi, cũng là bốn, mày mấy người? Bốn và tám. Tâm thanh. Âm thanh à, xin diễn trên thời bình nhật, coi như là kéo dài từ vô thủy luân hồi ha. Diễn tất cả tâm từ vô thủy luân hồi đến tâm chót hay là tâm viên tịch niết niết bàn, đúng chưa? Quý vị coi coi sách, quý vị phải hiểu hiểu nên tôi chỉ giải thích cho những câu trong trong sách đó, quý vị phải coi sách để tôi giảng cho nó rõ. Tại vì ông gà này mà viết cho mà viết mà viết trở lại nó dài lắm đó, quý vị phải chịu khó coi sách để tôi giảng rồi cho rõ ràng tại sao, lý do, cái ý nghĩa là như thế nào cho quý vị rõ Dạ. Mình cho con nè. hỏi cái phần Rồi mà tích vào sát na sanh của ba sát na là tính như thế nào cho mình, tại là con vô sanh. tên tên là yên tâm, À, sát cái gì phân biệt na đại, hai cái nha. vậy là sát na đại hả? Tại tức là sát na sanh của ba sát na, của ba sát na tức là tại sao đó, để ta nói ba sát na nhưng mà ta không nói ba sát na, ta mới nói vào sát na sanh. Tại vì phải có sát na sanh thì những cái sát na trụ diệt mới có, nếu không có sát na sanh không có ba hai sát na, hai sát na kia. Thành ra ta phải phân biệt cái sát na sanh của các tâm và sát na sanh của ba sát na, hai đó khác nhau. À, tròn đủ luôn, giống như cái con hiểu không? À, tròn Tròn đủ ba đủ. cái na Chúc mừng tức à. là sát na sanh của các tâm á, thì chỉ lấy sát na sanh của các tâm đó thôi, còn sát na sanh của ba sát na tức là nói Nguyên là sự khởi hiện của cái tâm sát na, tâm đại đó đó, tức là của cả ba sát na luôn, khởi hiện ba sát na một lượt, là mà muốn khởi hiện ba sát na đó thì phải có sát na sanh, dạ. cái gì Dạ. không? Ta phân biệt hai hai hai hai cái câu trả lời đó nha. Sát na sanh của các tâm, các tâm gì đó, còn sát na sanh của ba sát na tâm là khác, là Chọn nói luôn nguyên luôn tâm, bạn. chọn nguyên nguyên một tâm đó, đó lấy hết cái tâm đó, đó chứ không phải là lấy một sát na, phải là một sát na sanh, còn sát na sanh của các tâm đó, thì phải lấy sát na sanh không. Đi đọc sách bây giờ hiểu cho mấy hiểu, mấy hiểu cái mấy chỗ đó, tức là mấy chỗ đó mấy cái câu nó viết mình thấy mà tưởng giống nhau nhưng mà giống nhau hay nó khác nhau gì đó không? Rồi được chưa, cái câu bực câu vấn và khổ đế gốc tập tới ngọ tuần tùng này mới rõ ràng chưa? Rồi giờ anh tao qua qua câu đối lập nha, phần này nó dễ lắm, giống gì hết. Vẫn xuôi khổ đế không từng sanh, với người nào Thì thì tập tập từng đến sanh không từng sanh với người ấy, phải chăng? này, câu này mới là rỗng không này. À, câu này câu mở là cổ Đó. đế không từng sanh có Dạ không? yeah. Không có, nên là trả lời gì? Không có. À, trả lời không có, đúng chưa? Tức là không có câu mở đó, Dạ tức là trả lời là không không có, đúng chưa? Rồi rồi, nếu mà vấn ngược, tập đế không từng sanh với người nào cũng không có luôn. thì khổ đế không từng sanh với người ấy, phải chăng? Có người nào tập đế không từng sanh không? Không cũng luôn. Không ai, không ai có tập đế từng sanh, có sanh ra có tập đế liền, ngay ngay sắc mà cây lỗ tục sinh là có tập đế liền, làm sao mà không có, đúng không? Nó tập đế không từng sanh không có, vậy trả lời là không, không có, phải không? Hiểu hiểu này không? Dạ Cái phần này hiểu. nó rất đơn giản, nhưng mà nếu mình hiểu thì mình thấy liền nó dễ thôi, phần đối lập này nó dễ thôi, chỉ Có nào câu vô người dễ à, có câu này rồi dễ là được thôi. chưa? Tụi đấy có tập đấy ngọn này, mà qua phần mình đối lập này là không không có rồi, cổ đế không từng sanh hay tập đế không từng sanh không có, nhưng mà vô người và cõi thì có nha. Người thì không có, người thì tập bao giờ cổ đế từng sanh, tập đế từng sanh, nhưng mà cõi thì có nha, người và cõi thì có Cõi nha. vô tưởng. Rồi. À, tôi tưởng rồi tịnh cư tùm lum hết Nhà gì á. cứ nhảy qua À, nhảy qua. rồi rồi ta qua phần thứ hai là khổ đế gốc, đạo đế ngọn, cư vẫn xuôi, khổ đế từng sanh với người nào thì đạo đế từng sanh với người ấy, ấy chẳng. Rồi Cái này có bác nè, à, ví dụ cổ đế từng sanh nhưng mà đạo đế không từng sanh là trường hợp nào? trường hợp như mình chưa đắc đạo, như mình À, những người nào, đi, những người như mình nào mà chưa chứng đắc đạo, trong sách gọi là người chưa tác chứng trở thành bậc từng biến tri tứ thánh đế, tức là những người nào chưa đắc được sơ đạo. À, coi như là như mình đây, tức là khổ, mình là khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh, dạ. đúng chưa, Dạ. đúng không? Còn trường hợp mà khổ đế từng sanh mà đạo đế từng sanh là ai? Người đắc đạo phải. À, những người nào đã đắc đạo, đó là đã đắc được đạo rồi, thì đó người đó là khổ đế từng sanh nhưng mà đạo đế cũng từng Từng sao? từng sanh, đúng không? Dạ. Người chưa đắc đạo thì khổ đế từng sanh nhưng đạo đế không từng sanh, còn người đã đắc đạo rồi á thì khổ đế từng sanh mà đạo đế cũng từng từng Anh sanh, tâm. hiểu không? Dạ. Vậy là những từ Cái phàm ở này là phần quá khứ này. À rồi, tức là câu này trả lời là ta trả lời thế nào đối với đối những người, với chưa tác những chứng. người chưa tác chứng, mấy vị đọc theo sách đó, chưa tác chứng trở thành thành bậc từng biến tri tri tứ thánh đế thì khổ đế từng sanh nhưng đạo đế không từng sanh với người ấy, còn đối với người tác chứng trở thành bậc từng biến tri bốn thánh đế thì khổ đế Thanh và đạo đế thanh sanh với người ấy, đúng chưa? Người nào mà chưa chứng đắc đạo thì người đó là khổ đế từng sanh nhưng mà đạo đế không từng sanh, và người đã từng chứng đắc đạo thì khổ đế từng sanh nhưng mà đạo đế cũng từng thanh từng sanh. Bây giờ chi pháp, giờ đối với những người nào mà chưa tác chứng, chưa tác chứng thành bậc bậc tứ thánh đế, gồm có ai? bốn phàm và bậc như lưu đạo. chi pháp, tại sao bốn phàm mà thêm bậc dự lưu đạo, Lưu đạo là đang đắc tại đạo chưa sao? đắc quả, chưa từng, À. con nói là lúc mà lưu À. đạo đang đắc đạo chưa đắc quả thì cái đâu từng sanh, đâu đến từng sanh. À, tại vì lúc nãy ngay tâm sơ đạo đó là người đạo đang sanh Đang sanh đúng nha. không, nhưng mà đạo đế chưa từng sanh, người đang sanh làm sao từng sanh được Qua sắp tâm đúng quả. không, tại là khi qua sắc năng sanh tâm quả thì do đó sanh tâm quả thì đạo đế từng sanh đúng chưa. Cái gì nhớ cái lỗ đắc đạo không, đây Dạ đúng rung động dứt dòng khai ý chuẩn bị cận hành tuần tứ vô tra phu đạo một quả một quả một, đây ở sắc na tâm sanh của tâm đạo này thì là đạo đế đang sanh, nhưng mà để qua sắc thanh sanh của tâm quả này á thì đạo đế phía trước thì nó đạo đế từng sanh đúng chưa, dạ. về phía trước mà đời tâm đạo sa sanh của tâm sơ đạo nằm phía trước này nên đã là đạo đã lúc đó đạo đế bát chánh đạo đã có rồi, thành ra đối với sắc sanh của tâm quả thì đạo đế phía trước này là đạo đế từng từng sanh đúng chưa, thành ra ở cái ngay sắc sanh này là người đạo đã sanh rồi, người sơ đạo đã sanh, thành ra đó mới là bốn phàm dự lưu đạo Đạo. hiểu không. Đây, trong đây có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì, nếu không chứng đắc sơ đạo trong kiếp sống này thì tính từ đâu, Tính cái vòng tính như từ vòng vô thủy luân hồi tính từ vô thủy luân hồi đến không có điểm khởi đầu nhập bậc tới tâm nhập lưu đạo, cái gì lưu đâu, đạo, tâm nhập lưu đạo tới tâm tử của kiếp đó hiểu không, là nếu không chứng đắc đã sao đạo mà bây giờ không. nếu mà không chứ nó sơ đạo là từ vòng vô thủy luân hồi cho đến không có điểm chấp pháp luôn Là chưa biết à, không ở đó tới tâm tâm chót luôn đó, nhưng mà mình không ở có tâm đó chót tới tâm là chót tâm luôn a đó thánh là hán rồi, nhưng mà nếu mà không chứ nó đạo à. được coi như là À, giữa vòng luân hồi mà bất tới tỉnh, không phải nếu mà nếu mà không chứng đắc sơ đạo luôn á không điểm kịp tìm được điểm kết thúc luôn á. à, không tìm được kết thúc luôn, tức là không vô thủy luân hồi khởi đầu đến đến không có điểm không có điểm cuối cùng phải không, rồi không có điểm cuối cùng, rồi không có điểm cuối cùng. Còn nếu chứng đắc sơ đạo trong kiếp này thì tính từ Vô thủy, vô thủy vô thủy luân hồi, vô thủy luân hồi cho đến tâm tử tâm của kiếp tâm này, đạo nhập lưu đạo đến tâm nhập lưu đạo hay tâm sơ đạo đó, đến tâm sơ đạo sơ đạo. hay là nhập lưu đạo, tức là có hai trường hợp mà nếu mà không chứng đắc sơ đạo thì coi tính từ vô thủy luân hồi, tại kiếp này mình thấy rằng không chứng đắc thì mình đâu có biết, tại là từ vô thủy luân hồi tới cái không có điểm cuối cùng, không có điểm tận cùng. Còn nếu đắc sơ đạo trong kiếp này thì tính từ dòng vô thủy luân hồi trước kia cho đến tâm sơ đạo, hiểu rõ không, tức là trong khoảng trong cái nếu mà không chứng đắc sơ đạo thì từ vô thủy luân hồi đến không điểm cuối cùng thì lúc nào chúng ta thấy rằng là khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh. Còn nếu đắc ở sơ đạo thì tới tâm sơ đạo là khổ đế từng sanh và đạo đế cũng không từng sanh đúng chưa, nhưng mà qua tâm sơ đạo thì lại khác, khi chứng đắc sơ đạo thì lại khác nha. Người không chứng đắc đạo là người vô phần, người À. vô phần, người không phần. Chưa Dạ, nha. chú cho con hỏi cái ở đây người ta hỏi cái câu là khổ đế từng sanh với người nào thì đạo đế từng sanh với người ấy, Thì khi mà cái tâm như mới nãy chú giảng đó, là cái tâm nhập lưu đạo á, là đang sanh thôi chứ đâu có từng sanh. Nếu như mà qua người quả rồi á, chứng quả rồi mới gọi là từng sanh, chứ còn đây Đúng là rồi, đúng rồi, dạ. thành ra mới nói tính nên mình tính từ vô thủy luân hồi đến tâm sơ đạo là khổ đạo đế không từng sanh, Dạ. Dạ dạ. hiểu không? Dạ hiểu. Rồi, cái câu này hiện giờ mình đang nắm vô câu câu câu bác mà khổ đế từng sanh, đạo đế không từng sanh, Dạ. đúng chưa? Rồi bây giờ À. mới qua qua công nhận là va nè, đây va thì bao nhiêu người? Nào, chúng mình nghe cả bốn phàm bậc lưu đạo. Các Đó. bà có đạo cao bà hả? Ba Ba đạo cao và bốn quả. ba đạo cao bốn thánh ba đạo cao bốn bốn thánh quả, quả, ba đạo cao bốn thánh này đã từng. Dạ. tại sao vậy? Những ông này đã ta đắc sơ đạo rồi thì những người này đắc sơ đạo rồi thì những người này, tức là đạo đế sẽ từng từng sanh, đúng không? Dạ. Đúng chưa? Tức là từ sơ quả trở lên, đây từ từ, từ sơ quả nè trở lên, sơ quả nhị đạo ta, nhị quả tam đạo, tam quả tứ đạo, tứ quả, những vị này đã trước khi đặt những quả đó, đạo quả đó đã đắc sơ đạo rồi, mà đã đắc sơ đạo rồi thì đạo đế phải từng từng sanh, đúng chưa? Dạ. Vị sơ đạo thì đạo đế chưa từng sanh, nhưng mà vị sơ quả thì đạo đế từng Từng từng xanh. sanh, đúng chưa? Đấy. Đó, thành ra chi pháp chỗ này lấy là ba đạo cao bốn thánh quả, đúng chưa? Rồi ba ba ba đạo cao bốn thánh quả lấy từ đâu tới đâu? Đấy, từ nhập lưu quả nhé, À, cho đến là tâm tận đúng. của bạn, là tâm Tâm chót, viên tận, cho đến tâm viên à, tận tâm chót, vàng. tâm định thiên quả, tức là lấy từ tâm quả thứ nhất này, đây tâm quả thứ nhất, đúng chưa? Nó tâm đây sơ đạo nè, đây sơ quả nè, từ tâm quả thứ nhất này cho tới tâm viên tịch niết niết bàn, có Yeah. hiểu không? Tức là ba đạo cao thánh quả tính từ tâm quả, tâm sơ quả thứ nhất, tâm sơ quả thứ nhất cho đến tâm viên tịch niết bàn. Thì những cái tâm này trong quá trình đó, đó những tâm đó đó thì khổ đế từng sanh, nhưng mà đạo đế cũng từng từng sanh, cái gì đó không? Dạ. Mình phải hiểu tại sao mình lấy trên kia, tại sao mình lấy là bốn phàm giữ lưu đạo, dưới này tại sao mình lấy ba đạo cao bốn thánh quả, là vì lý do đó đấy. Giữ ở trên kia lấy bốn phàm giữ lưu đạo, tại vì ngay tới cái tháng la tâm giữ lưu đạo, anh nhập lưu đạo thì lúc đó là đạo đế đang sanh chứ phải chưa có từng sanh, đúng chưa? Qua tới ta tâm dự lưu quả hay nhập lưu quả thì mới là đạo đế từng từng sanh nha. Thành ra ở trên kia mình chỉ lấy tới bốn phàm dự lưu đạo, nhưng mà phía dưới này mà những người mình khổ đế từng sanh mà đạo đế từng sanh thì phải lấy từ tâm sơ quả trở lên, tức là vị sơ quả trở lên, nên là sơ quả mà lấy từ cái tâm sơ quả thứ nhất, tức là trong lỗ đắc đạo đó, lỗ đắc sơ đạo á, lỗ đắc sơ đạo thì sơ quả thứ nhất. Thường thường á, nếu mà người mà chậm trí thì hai sắc na, hai sắc na sơ quả, còn người nhanh trí thì ba sắc na sơ quả, thì lấy ngay cái sơ quả thứ nhất trong cái lỗ đắc sơ đạo đó tới tâm vị niết bàn thì khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng từng sanh. Rồi, cái gì đó không? Có gì cần thắc mắc cái này không? Tôi muốn nói cái gì bây giờ coi trước là vậy đó, coi trước lỗ đầu giảng rồi mình hiểu là dễ hơn nha. Được chưa? Qua được không? Nghe được. Rồi. Ở phần đối lập nha. Vẫn xuôi vẫn ngược chưa? Chưa vẫn ngược hả? À, là chưa vấn ngược chứ lộn À, lộn lộn. Chưa vấn ngược, lộn rồi. Vấn ngược. Đạo đế từng sanh với người nào thì khổ đế từng sanh với người ấy phải chăng? Câu này thì sao, phải rồi. câu bác là sao? Phải rồi. Đây phải rồi, tức là đạo đế từng sanh nhưng mà khổ đế không từng sanh không có nha, Yeah. thành ra là câu này là câu phải. Phải rồi. Phải rồi, câu trên mình khổ đế từng sanh, đạo đế từng sanh là câu nhận ở trên đó đã Yeah. có rồi, mà câu bác này không có, tại khổ đế từng sanh không không từng sanh không có, cho nên đây là phải. Phải rồi, Cao vừa y rồi. pháp là giống trên, Một tức là ba đạo cao bốn thánh quả nha, tính từ từ. tâm quả thứ nhất đến tâm viên tịch niết niết bàn, được chưa? Rồi ta sẽ qua khổ đế gốc, lập đế ngọn, Ngọn đó là đối lập. Rồi vấn xuôi, đế không từng sanh với người nào thì của này đạo đế thì đạo đế không từng sinh. không từng sanh với người ấy phải chăng? Con này thì sao? Dạ, khổ đế lúc nào nó cũng dính hết, không có là một có khổ đế hết. Vậy là trả lời gì? Không có. À, không có, tức là không có câu mở Dạ. đó. À, Không có. không Không có, có khổ. khổ đế không từng sanh không có trường hợp nào, mà không có trường hợp nào mà khổ đế không từng sanh, không có lúc nào khổ đế không từng sanh nên nha. Dạ. Rồi vấn ngược, đạo đế Không từng sanh với không từng sanh với người nào thì khổ đế không từng sanh với người ấy phải chăng? Rồi đáp, mình đáp gì? lúc nào cũng cũng cũng khổ đế cũng sanh hết, từng sanh hết, Lời sao? từng sanh, Cái là cái gì? từng Trả lời sanh, là đắp ngược, từng sanh có câu gì? câu tiền vấn. À, câu tiền vấn, đáp ngược là câu tiền vấn, tức là đạo đế không từng sanh nhưng mà khổ đế cũng từng phải từng sanh, đúng chưa? Rồi là từng sanh. Rồi chi pháp nhớ Phàm chi pháp ai? phàm đến như bậc lưu đạo. À, muốn phàm bậc dự lưu đạo, Ta nếu thì sao, chứng dạ nếu công chứng đắc, nếu không đáng đáp thì không có. công chứng đắc chữ lưu đạo thì tính từ đâu? Tính từ vô Vô thì thủy luân hồi, không không luân biết hồi hồi nào. không có điểm khởi đầu ha, còn theo sách ra không điểm khởi đầu Cũng mà không có đến kết đến thúc là không có điểm cuối cùng ha, không có điểm kết thúc, không có điểm cuối cùng nha. này, chúng mình thêm cho luôn đúng Ha, không? Câu này ha. chúng mình thêm cho luôn. Ha. Dạ. Còn nếu nếu chứng đắc dự lưu đạo kiếp này Thì tính từ cũng vô thủy luân hồi cho tới ngữ tính từ gì? Từ vô thủy luân hồi đến đạo, nhập lưu đạo, đến tâm đến đạo. nhập lưu đạo, đúng chưa? Yeah. Anh này gọi là bậc Có phần một hiểu bốn không phần không chúng mình bốn phần một phần ý con hả? nói cái này là hai bậc, này là hai bậc bốn phần vô phần. Đó, đúng rồi, thật ra ông này á, thì cái phần mà ở trên đây, cái phần hữu phần ở vô phần á, là mình ta để xét ngay cái thời điểm mình xét thôi, chứ nhiều Mà khi là ông là khó ông quản lý chi phần phí rõ ràng. ngay thời điểm là ông không không đắt thì làm sao ngay kiếp đó mình không đắt thì mình đâu có thấy được, hiểu không? Nhưng mà kiếp sau Thành ra là cái kiếp sau kiếp nào đó ông đắt sao mình không biết, nhưng mà lúc ngay kiếp này mình thấy là ông không có đắt đó, giống giống như trường hợp của mấy hai ông bà đang tàn thực đó, Đức Phật thấy tương thực mỉm cười đó, tức là hai ông bà có thể đắc đắc đạo quả được, nhưng mà ngay kiếp này ông bà không đắc được, mặc dù là đủ đủ ba la mật, ông thì có đủ ba lần đắc a la hán, mà bà có đủ ba lần đắc bất lai, nhưng mà không không không có duyên thì cũng không không kiếp này không đắc được, mặc dù đã đủ. Đúng, lúc nào tới lúc nào mà ông bà mới đắc thì đó mình không biết, cho nên đó tùy cái duyên của ông bà, khi mình gặp cái vị nào mà hữu duyên với ông bà độ mấy ông hai bà đó thì ông bà sẽ đắc thôi, đúng không? Nhưng cái kiếp này chưa đắc, thành ra mình nói là trong trường hợp mà không đắc mà nó là vô phần không, cũng chưa chắc ông ngủ ngay kiếp này vô phần cũng cũng không đắc, mà hữu phần cũng nhiều khi cũng không không đắc. Mình xét cái ở ngay kiếp mình kiếp kiếp lúc này mình đang đang xét thời điểm nào, mình xét tại đó điểm đó thôi, đúng không? Rồi ta qua được ba phần Để tập đế gốc, nào đi nào. đầu đế ngọn thuận tùng vẫn xuôi, tập đế đang sanh với người nào Ủa sao đạo thì đạo đế ấy từng sanh, chứ quên từng và quá khứ từng sanh thì đạo đế chẳng với người ấy. từng sanh với người ấy phải chăng? Này nó cũng giống cái đạo đế, này là đâu phải. Ủa, giống như là cái khổ đế gốc mà đạo đế ngọn nè. Không, không Rồi. phải đâu. Cái này Sao tập đế. tập đế mà tập đế từng sanh mà đạo đế cũng từng sanh, có cô bác không? Có Có yeah. rồi, nó giống giống giống giống khổ đế đạo đế Giống y như như khổ đế đạo đế, tại khổ đế đạo đế rồi. lúc nào cũng phải từng sanh này cũng À, khổ đế tập đế từng sanh giống nhau đúng không? Tức là đối với người chưa tác chứng trở thành vật từng vấn tri vô thánh đế, thì đúng không? dạ. Thì tập cái từng sanh, nhưng mà đạo đế không từng, đạo đế không từng sanh. Còn đối với vật đã tác chứng trở thành vật từng vấn tri tứ thánh đế thì tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng từng sanh với người ấy, đúng chưa? Câu trả lời hệt nhau mà, chỉ thay đổi khổ đế tập đế thôi. Đi rõ cái này không? Rõ. Tại vì thật ra cái tập đế này với khổ đế sanh ra coi như là từng sanh, là trong ngay ngay ngay ngay, ngay mà có mười mấy sát na đầu tiên là tập đế từng sanh, khổ đế từng sanh rồi. Nghe cái lộ lộ lộ xin đầu Kiếp tiên. mà bút mình không biết ở đâu á. Mình vô thủy luân hồi á, tại đó là ngay ngay có 17 sát na đầu tiên, 19 sát na đầu tiên là coi như là khổ đế từng sanh, tập đế từng sanh rồi, không còn không có bàn gì nữa hết, đúng không? Đạo thứ hai 14, 15, 16, 17, Đúng 18, 19 đúng không? không? Là trong 19, nhưng trong 19 không? 14 Tức cái là hữu 17, 17, 17 sát na đầu tiên là 17, coi như là từ tâm thực sinh là phải đủ 17 sát na, với 10 với 17 10 16 của phần là đủ 17 sát na để cho các bọn sắc nó đầy đủ 5 51 bọn. Rồi thêm cái Sau đó mới động lực mới sanh lên. thì là lỗi thứ Tức là hai từ không, nếu mà tính từ thì là lỗi thứ hai không chúng mình. à, lỗ đầu tiên đó, tục là từ tục sinh, lỗ tục sinh á, Tập từ tâm tục sinh tới cái hữu phần dứt dòng là đủ 17 sát na. Cái gì nhớ đây đây, lỗ tục rồi sinh. Đây tục sinh. Hữu phần thứ nhất đến hữu phần 14. rung động, dứt dòng, khai ý, tham một tới tham bảy, tới đây, từ đây tới đây là phải đủ 17 sắc na để cho cái bọn, cho bọn sắc đầy đủ bọn 51 bọn, đúng chưa? Từ đây phải khai môn mới sanh lên, tham một sanh lên, đây tham hai, tham hai là từng sanh nè, tới tham một là chưa từng sanh, tới tham hai là từng sanh, tới đây 17 tâm này khai môn 18, đây là 19, còn nếu tính luôn tham hai này là 20. Nếu lấy từ tham hai là từng sanh, đây ta là lớp tâm thứ 20, còn từ tham 19 trở lên thì ông này tới đây, bữa nay tham mới đang sanh chứ chưa từng sanh, cái lỗ đầu tiên đó. Dạ. Không, chứ mình Ở cho thường hỏi xuyên cái phần này là tính một lộ hay là hai lộ? cái này mà cái này chỉ có mới lộ động lực đầu tiên lên mà. À, cái tâm tục Lộ sinh cho mình. à, từ tục sinh tới đây toàn hữu phần không, chưa có lỗ nào lên hết, Dạ. chưa có tâm quan đây mà tâm chủ quan không à. Dạ, tâm chủ quan bắt đầu cái ở động lực. Ở Đấy, bắt đầu khai ý mấy rồi, môn cái vậy? tâm tính quan mà Em. à, cái lỗ đầu tiên động lực tham ái chấp kiếp sống mới Dạ. nhanh lên, chứ lúc đầu mình 17 tâm đầu tiên là như tâm hữu phần hết, coi như là tâm chủ quan hết, bắt đầu khai ý môn là tâm khách quan đầu tiên sanh lên, rồi sau đó là tâm tham ái chấp kiếp sống mới, tại vì tao không không không ái chấp kiếp sống mới thì sẽ không sống được, à, thích xuống và thích thú với kiếp sống mới thì mới sống được, thì lúc đó mới tâm tham thứ nhất mới khởi lên, tâm tham này gọi là tâm tham ái chấp kiếp sống mới, chúng ta nhớ vậy là ái chấp kiếp sống mới, dù kiếp sống ở cõi nào cũng cần không phải, nhưng mà phải thích thú với kiếp sống đó thì mới sanh được, mới tái sanh được, mới tục sinh mới sống được nha. Rồi thành ra ở đây chúng ta thấy là nó tập đế từng sanh đạo đế không từng sanh, thì nó câu này nó cũng giống như khổ đế từng sanh và đạo khổ đế từng sanh đạo đế từng sanh, tức là đối với người nào mà chưa thắc chứng trở thành bậc bậc biến ti bốn thánh đế thì người đó thì tập đế từng sanh nhưng mà đạo đế không từng sanh, còn đối với người người nào mà tác chứng thành bậc từng từng biến tri bốn thánh đế thì tập đế từng sanh mà đạo đế cũng từng từng sanh, đi cho biết gì đó không? Rồi chúng ta viết lại cho nhớ nè, trả lời đối với người chỗ gì kỳ vậy? Trong năm dực tự nhiên đâu nhân đối với người chưa tác chứng trở thành bậc biến Biến tri thánh đế đế đế tự sanh từ sanh nhưng nhưng đạo đế đạo đế không tự sanh. từng sanh với người ấy, còn đối với người Tác chức chứng thành bậc trở thành chứng trở từng biến chi, từng biến chi. từng biến kỳ thánh đế thì tập đế từng sanh và đạo đế từng sanh với người ấy. Những câu này chúng ta phải đọc cái sách chúng ta mới biết để chúng ta hiểu, rồi chúng ta mới đọc chúng ta quen rồi chúng ta sẽ thấy nó không có gì hết, còn mới đọc thì thấy nó lạ thì chúng ta sẽ thấy nó khó khăn, nhưng mà khi nào mình đọc nó quen rồi thì thấy là nó không có gì đâu, tức là chỉ là người có khả năng chứng đắc được, đã đắc được sơ đạo và người đã đắc sơ đạo chứ không có gì hết. Rồi rồi chi pháp người đầu tiên là gì? Bốn phàm dự lưu đạo, tại sao lấy dự lưu đạo là nhà nãy đã giải thích rồi, tại lấy tâm sơ đạo là người đạo, người dự lưu đã sanh lên, dự lưu đạo đã sanh lên, nhưng mà lúc đó chưa từng sanh mà nó đã là đang sanh thì đạo đã có rồi nha. có hai trường hợp, đúng chứ, hai trường hợp gì Dạ. đúng không, ở trong sách nó chia hai trường hợp Dạ không không. Ở hả? à, chúng mình nói trường hợp nào từ tính từ nếu hả? Phần nếu hả? Nếu á, Phần nếu có một à. nếu là một, chúng mình thì làm thêm cho rõ. một thôi như lưu đạo À, đến dù lưu đạo thôi. Chứ chúng ta không chiếm có rồi, người mà không có chứng đắc. không những đắt hả? Dạ. Kỳ ta, nhớ là cái này nó không có không chiếm đắt mà. À, Không coi chứng là đắc coi bên phần tâm sông ấy của mình. à, không chiếm đắt bên tâm sông hả? Dạ. Để đây chú coi là cái này có ủa sao đây là không không chiếm đắt hả? Đây 186 thì mình coi phải từ rồi. lấy góc của góc Không thì nó còn còn chia ly nữa, từ cao thì cao. Này này là cái này là chỉ hỏi đến dự lưu đạo mà không. Mà chú nói thêm câu đó thì cũng rõ, hiểu rõ hơn. Dạ câu 2 nó bao gồm cả câu 1 luôn rồi. Tại vì hỏng chứng thì nó cứ đi hoài tới chừng nào chứng thôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà nói được nói thêm thì nó Dễ bản hiểu, nếu là mình sư này dễ cái này mình là nói không vậy xác định. hiểu rõ. Ở chúng mình nói cái câu kia thì không có xác định nha, thời gian, còn này xác định là đến dự đạo. Nhưng mà là chưa có hồi kết chứ không phải là không có đâu, tại vì sẽ có. Giống như giờ mình nè, mình đâu có biết nào. Đúng rồi. Mà sẽ có rồi một kiếp nào đó rồi. Nếu có bước đi là có tới. Sẽ có nhưng mà không biết bao nhiêu lâu thì mình không biết, nhưng sẽ có. Đúng rồi. Rồi, rồi gì? Đây. Tôi nhớ lộn bên kia rồi, thành ra nó chia làm hai, tôi ra đây không có chia nha. Rồi, lấy một thôi. Giờ sửa lại nha, cái này chỉ lấy một cái này thôi nha. Tính từ vô thị luân hồi đến tâm dự lưu đạo À, hỏi về đạo. thôi. Là tính từ vô thủy luân hồi không có điểm khởi đầu, cho đến tâm dự lưu đạo. rồi rồi ba ba đậu cao bốn thánh quả. bốn thanh quả thánh từ tâm dự lưu quả nhất Cho đến ta kinh cho đến tâm viên tịch niết bàn rồi qua vấn ngược nha cái này cũng giống giống cái khổ đế thôi giống gì hết đạo đế từng sanh với người nào thì khổ đế à, tập đế từng sanh với người ấy phải chăng đạo đế từng sanh tập đế không từng sanh có không không có không có đây câu này câu gì không phải rồi phải rồi hậu vẫn phải rồi tức là ba đạo cao bốn thánh quả tính từ tâm dự lưu quả thứ nhất tâm bình tĩnh à. nhân cho đến tâm viên tịch niết bàn đến đây là chấm dứt phần người Phần đối lập nó chứ mình ủa đối lập nha à đối lập nữa chưa tập đế gốc đế ngọn đối lập đứng xuôi đế không đang sanh với người nào thì đạo đế không đang sanh với người ấy phải chăng có không cái không từng sanh không không à không từng sanh tập đế không từng sanh là không có đây là không không có rồi vẫn ngược đạo đế không từng sanh với người nào thì tập đế không từng sanh với người ấy phải chăng câu này trả lời sao từng sanh phải từng sanh này từng từng sanh đây là câu tiền tiền vẫn từng chi pháp là gì nhớ không à ba đầu cao bốn đâu vậy vậy vậy vậy đạo đế không từng sanh đế à không bốn từng sanh bốn sanh phàm đến bậc vị đạo tâm dự lưu đạo tính từ vô thủy luân hồi đến không có điểm khởi đầu cho đến tạm dừng lưu đạo tâm nhập lưu đạo lưu đạo phần người quá khứ cũng tưởng như đây thôi nên nó dễ thôi không có gì hết phần người của phần quá khứ là đơn giản giờ ông ta qua phần cõi nha phần người có gì có hỏi gì không Người quá khứ nè. Này chỉ khó cái chỗ mà dự lưu đạo cái chỗ mà từ bốn phàm tới dự lưu đạo và cái chỉ có cái là ba đạo cao bốn thánh quả thôi, chỉ có cái chỗ đó là chỗ mà nó hơi khó hiểu thôi, cái gì nào mà không không nắm thì về thì hỏi. Để năm nay chúng ta mà thông rồi chúng ta qua nha. Rồi, chúng ta qua phần cõi nha. Phần cõi sách không có. Những cái gì có làm thử chưa, học thử phần lấy phần cõi nha. Phần cõi phần đầu có rồi nên Rồi. sẽ cho qua hết rồi phần cõi. À, cõi chưa giảng con cái đầu thôi, cái này chúng ta học thầy học vài cái cho biết nha. Vẫn xuôi. Đây là khổ đế gốc. Thập đế ngọn thuận tục vẫn xuôi khổ đế từng sanh với cõi nào thì tập đế sanh với cõi ấy phải chăng. Giờ ta ra khổ đế từng sanh đâu, giới hữu tưởng vô sắc vô tưởng đúng không, anh coi này khổ đế từng sanh nó phải đúng không, Tại ở dục giới thì sao, tập đế thì sao, tập đế đế từng từng đế từng sanh à, tập đế từng từng sanh sắc hữu tưởng từng sanh sanh không vô tưởng không có tâm chi không có đây từng sân này tập đế tâm sân như ông này là không từng tập đế à, không từng sân đúng không, à, có vô tưởng đâu tập đế, có vô tưởng chỉ có đoàn mang quyền là làm như tập đế đâu có tâm đâu có tập đế đúng không. Vậy câu này là câu hoàng hoàng bị bác chỗ này nhưng mà kia đúng không, rồi ai trả lời, này dễ mà. Con trả lời. Rồi Đối với cõi tứ uẩn và ngũ uẩn thì khổ đế từng sanh và tập đế cũng từng sanh. Còn đối với cõi vô tưởng thì khổ đế không từng sanh và khổ đế từng sanh khổ và tập. đến từng sanh tập đến không từng sanh nha. Rồi trả lời, đối với cõi vô tưởng thì khổ đế từng sanh nhưng Không từng tập số đế cũng từng sinh ở cõi không từng sanh với cõi ấy, còn đối với còn đối với cõi hữu tâm ứng thì từng thì khổ đế từng sanh sanh và thế tập cũng đế cũng từng sanh với cõi ấy, đúng chưa. Di pháp cõi vô tưởng và 30 cõi hữu tâm dễ quá vậy, vẫn ngược tập đế Từng từng sanh với cõi nào thì khổ đế từng sanh với cõi ấy phải chăng. Thì câu này là câu phải, phải rồi. Đúng không? Phân tích cho coi nè. Tại vì khổ đế thì có 31 cõi, tập đế 30 cõi. Thì cõi nào có tập đế thì cõi đó có khổ đế. Đúng không? Khổ đế cũng chọn bao trùm 31 cõi luôn mà. Tập đế ở cõi nào, có cõi nào, từng sanh cõi nào thì khổ đế từng sanh cõi nấy thôi. ông tập đế thua, ông còn khổ đế một cõi mà cõi vô tưởng, tập đế không có nhưng khổ đế vẫn có. Mình phân tích mình thấy tập đế nè, từng sanh nè, ở dục giới nè, Giới sắc giới hữu tưởng, vô sắc, vô sắc này. Đây là khổ đế từng sanh tính xanh hả? nè, sanh hết rồi, đây là phải Rồi. vậy rồi, thấy không? Vậy rồi Nhưng ba mà ở đây mục có mà cần tách cái ngũ gọi tịnh hữu tâm cư ra không chú? không, tại vì nói về cõi mà đâu có, đâu có phải nói người và cõi thì mới mới mới nói đụng đến cũng tình cư Còn nhưng mà trong cái sắc giới hữu tưởng có cái ngũ cõi, tịnh cư trong đó. cái tư ngũ tình tư, nhưng mà ngũ tư này mình thì nó cõi mà trong ngũ tư vẫn vẫn có tập đế từng sanh mà, cõi đế từng sanh mà đâu có gì đâu, ngũ tình cư mà nhập chuyện không từng sanh là khi nào mình nói tới chuyện người và cõi thì mình mới mới có chuyện mới có, mình mới đặt vấn đề là nó không từng sanh, tại vì á ổng không bao giờ sanh thì cõi của ổng hết thì mới không từng sanh, dù ở cõi vô phiền ổng sao ổng sanh vô nhiệt, thì khổ đế ở vô nhiệt và vô phiền đây là nó không từng sanh đúng không, Nhưng mà dạ con hiểu cái này rồi, nhưng mà vấn đề là rồi cõi đang sanh còn cõi chứ không phải là từng sanh. thì từng sanh, đang sanh thì nó lại khác, đang sanh là ngay sát na sanh đó là đang sanh, còn từng sanh là phải sanh trước Đúng rồi, mà đã cõi có đã... đó thì có nhiều người, người ta sanh xong người ta đi thì không có gọi là người từng sanh, nhưng mà ở cõi á thì mình ở chỉ gọi cõi là đang sanh thôi chứ cũng đâu có gọi được từng sanh đâu, phải không chú? Tại vì từng sanh tại tập đế, bây giờ thí dụ mà người đàn người tập, bây giờ thí dụ ở cõi đó người này đang sanh ở đây, tập đế sanh đây đúng không, dạ tập đế có sanh đó tại cứ nó nói tập đế chứ con đâu có nói người nào đâu, dạ ở cõi đó thấy không dạ có, thì cái tập đế đã từng sanh của người ừ nào cũng cần biết, nhưng mà đối với cõi đó thì đã có tập Ở đó đế rồi là già đã có. à đúng không, thì nó ra từng sanh đúng chưa, chừng nào người ra cõi thì nó ra kẹt, nó dính người vô thì người người đó mình người đó qua cõi khác, nó khác nó qua từng sanh đúng không, Phải dạ phải. à, rồi rồi chúng ta qua đối lập khổ đế gốc tập đế ngọn đối lập bánh xuôi khổ đế không từng sanh với cõi nào thì tập đế không từng sanh với cõi ấy phải chăng, để đó là sao Ở đấy không được sẵn luôn con. không à, này không có ông cậu đế lúc nào từng sanh cõi nào không có ổng hết, đâu phải ổng mới cõi nào cũng ổng từng sanh hết á, nhưng bây giờ hỏi cậu đế không từng sanh câu mở không có, để mình trả lời là không, không có vẫn ngược tập đế không từng sanh với cõi nào thì khổ đế không từng sanh với cõi ấy phải chăng, mày trả lời sao Không có vẫn xanh à, trả lời là từng vẫn từng sanh xanh này công tiền dẫn đáp ngược trả lời từng sanh chi pháp ở gì ba mươi cộng không tầm ở vô tưởng ủa à, tập đế à, cặp tập đế không tình cái xanh à, tập đế à, không nhưng mà khổng đế xanh như vậy đúng không, cậu không tập không không còn đúng ngựa chưa và là hỏi chưa là ở vô cả tưởng tập thôi phải nha, tập đế không từng sanh mà khổ đế từng sanh chỉ có một quả vô tưởng thôi nha, rồi hiểu chưa, giờ ta qua phần khổ đế gốc đạo đế ngọn tùng vẫn xuôi đế từng sanh với cõi nào thì đạo đế từng sanh với cõi ấy phải chăng? Ừ. Đây, khổ đế từng sanh ở bốn cõi khổ, bảy cõi vui dục giới, Trừ vô tưởng nữa. hữu tưởng, bốn vô sắc, và đây là vô tưởng. Đủ 31 cõi đúng chưa? Rồi, ở bốn vực bốn cõi khổ này, đạo Đến không đế còn sanh không à, vậy là không trừ có hai sanh. cặp. Này đạo đế từng sanh, ông này đạo đế từng sanh, ông này cũng đạo đế từng sanh, ông này đạo đế Không từng sinh. không từng sanh, đúng chưa? Tại vì trong đạo đế này ông chỉ có ông chỉ có mặt ở 26 cõi thôi, còn bốn cõi khổ cõi vô tưởng ông đâu có, ông đâu đắc được đâu, mà cái cõi đó đâu có đắc đắc, thì ra mình phải tách ra bốn cõi khổ vô tưởng ra để mình mới thấy chỗ là mình bác ổng, đúng không? Rồi rồi trả lời, ai trả lời? Cõi khổ và cõi vô tưởng. Rồi Em không tức trả lời luôn, rồi trả lời là luôn. đối với bốn cõi khổ và cõi vô tưởng thì khổ đế từng sanh nhưng đạo đế không từng sanh ở cõi ấy. Còn đối với 26 bảy cõi cõi vui, vui 26 26 cõi cõi vui vui dục tâm, cõi vui hữu hữu tâm. tâm thì khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh với ở cõi đấy. Rồi trả lời, đối với bốn cõi khổ và vô tưởng thì khổ đế từng sanh nhưng đạo đế từng sanh với cõi ấy. Đối với 26 cõi vui hữu tâm thì đế sanh và đạo đế từng sanh với cõi ấy. Rồi chi pháp, đây là bốn cõi khổ, cõi vô tưởng và 26 cõi vui hữu tâm. Đúng chưa? Giờ vấn ngược, đạo đế từng sanh với cõi nào thì khổ đế từng sanh với cõi ấy, phải chăng? Câu trả lời là phải rồi. Tại sao trả lời gấp lên gấp kịch là phải rồi liền, tại sao vậy, biết lý do Ai không? cũng phải có khổ đế sanh mới đắc đạo được. À, đạo đế từng sanh ở 26 cõi vô hữu tâm, mà ở 26 cõi vô tâm thì khổ đế chắc chắn là có. À, đạo đế từng sanh cõi nào thì khổ đế từng sanh ở cõi đó, đúng rồi, đâu có sai. Chứ khổ đế không từng sanh thì không có, đúng không? Hiểu chưa đâu? À, 26 cõi vô hữu tâm. Rồi phần đối lập, khổ đế gốc, đạo đế ngọn. Đối lập vẫn xuôi, khổ đế không từng sanh với cõi nào thì đạo đế không từng sanh với cõi ấy, phải chăng? Đáp Không đáp gì? không có không có Có rồi, không có. Vẫn ngược, đạo đế không từng sanh với cõi nào thì khổ đế không từng sanh với cõi ấy, phải chăng? Trả lời là gì? không xong ở đây không À, từng sanh. bốn cõi khổ mà có Chi pháp, chi pháp là gì? Bốn cõi khổ và cõi vô tưởng, chỗ là đạo đế không từng sanh, chia bốn cõi khổ với khổ vô tưởng mà thôi, đúng không? Nhưng mà khổ đế năm cõi này khổ đế vẫn là từng từng sanh, đúng chưa? Mấy này dễ không, quý vị thấy dễ không? mình cõi nào theo thấy cũng dễ hết, đâu có gì đâu khó ha. Rồi còn cặp cuối, cặp đế gốc, đạo đế ngọ. Vân xuôi đế đường xanh với cõi nào, thì đạo đế đường xanh với cõi ấy phải chăng. Giờ tập đế từng xanh bốn cõi khổ, bảy cõi vui dục giới, 15 cõi Là chưa có khổ. giới hữu tưởng, bốn cõi vô sắc, bốn vô sắc tư cõi, đây không có vô tưởng nha, tập đế không từng xanh nó vô tưởng Chưa nha. bốn khổ. Đây, ở đây là đạo đế không từng xanh, đây là đạo đế từng xanh, đạo đế từng xanh, đạo đế từng xanh, đúng chưa? Thôi không trả lời. Con xin trả lời. Đối với cõi khổ thì tập đế từng sanh, nhưng đạo đế không từng sanh trong cõi ấy. Còn đối với cõi vui hữu tâm thì tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh với trong cõi ấy. Rồi, trả lời. Đối với cõi khổ thì tập đế từng sanh, nhưng đạo đế không từng sanh với cõi ấy. Còn đối với cõi vui hữu tâm thì tập đế sanh và đạo đế từng sanh với cõi ấy. Chi pháp bốn cõi khổ và 26 cõi vui hữu tâm. Rồi vẫn ngược, đạo đế từng sanh với cõi nào, thì tập đế từng sanh với cõi ấy phải chăng. Rồi trả Phải lời rồi. sao? Phải rồi, 26 cõi vui hữu tâm, đúng chưa? Ở đạo đế thì ở sanh từng sanh ở 26 cõi vui hữu tâm, ở 26 cõi vui hữu tâm thì tập đế cũng từng Chính xác. từng sanh trong đó hết. Rồi tập đế gốc, đạo đế ngọ, đối lập, vẫn xuôi, tập đế không từng sanh với cõi nào, thì đạo đế không từng sanh với cõi ấy phải chăng. Câu trả lời sao? Chưa có khổ, chưa bốn có khổ. Con tập Sao cái đế này không cho thể là sanh sao, là cái rồi. câu này cho là Không, sao không. Phải rồi. hả? Đạo Phải đế từng rồi. sanh và ở vô tưởng thì tập Chi pháp là cõi vô tưởng, đế. ở cõi vô tưởng tập đế không từng sanh, mà ở đó đạo đế từng sanh không, Dạ không, không có tâm mà hai đế không từng sanh luôn đúng không? Ở cõi vô tưởng là đạo đế từng sanh không có rồi, đạo đế không từng sanh, ở cõi vô tưởng thì tập đế không từng sanh, câu mở là tập đế không từng sanh tức là cõi vô tưởng, mà cái cõi đó thì đạo đế không từng sanh, nên là phải phải rồi, đúng chưa? Rồi ứng rồi. Hôm nay muốn đi này vẫn ngược, đạo đế không từng sanh trong cõi nào, thì tập đế không từng sanh với cõi ấy chăng. Rồi đạo đế không từng sanh, câu này câu gì? Đạo đế không thì sanh, hiểu trong bốn cõi khổ vô tưởng, nhưng mà ở bốn cõi khổ thì tập đế từng sanh. À, đó, câu này câu vần bị. Phải không bị không? À. Bốn cõi khổ. Là cõi vô, vô tưởng, ở đây là tập đế. Không Sanh, đây là tập đế. từng Không tình sanh, đúng không? yeah. Đế từng sanh ở năm cõi, bốn cõi khổ và cõi vô tưởng. Nhưng mà ở bốn cõi khổ là tập đế từng sanh, mà ở cõi vô tưởng là tập đế không từng sanh. Tức là phải bác cho bốn cõi, cõi khổ. Rồi, ai trả lời luôn? Ai trả lời? Con trả lời, chị lớn chị lớn trả lời đi. Rồi. Chị Hồng, mời chị Hồng. Đối Rồi, với không trả lời luôn đi không? cõi, dạ, đối với cõi khổ thì đạo đế không từng sanh nhưng tập đế từng sanh trong cõi ấy, còn đối với cõi vô tưởng thì đạo đế không từng sanh và tập đế không từng sanh trong cõi ấy. Rồi, đúng rồi, trả lời. Đối với cõi khổ thì đạo đế không từng sanh nhưng tập đế từng sanh với cõi ấy. Còn đối với cõi vô tưởng thì đạo đế không từng sanh và tập đế không từng sanh với cõi ấy. Rồi, chi pháp cõi khổ và Vô tưởng. vô tưởng. Đây, tới đây chấm dứt phần cõi luôn. Phần quá khứ này người và cõi, phần người và phần cõi nó đơn giản. Nó cái gì coi trước cái gì mấy này mấy gì sẽ hiểu quá, không có gì hết. Chúng ta hãy nhớ là cõi khổ, khổ thì có mặt ở 31 cõi. Cõi đế, tập đế ở 30 cõi. Chỉ trừ cõi vô tưởng, đúng không? Còn đạo đế chỉ có 26 cõi vô hữu tâm thôi, bốn cõi khổ và cõi vô tưởng là không có đạo đế. Chỉ nhớ cái nhiêu đó thôi, nên là khổ đế 31 cõi, tập đế 30 cõi, đạo đế chỉ 26 cõi thôi. Rồi chúng ta học đây, ta ngưng. Tuần sau ta sẽ vô phần người và cõi. Phần người và cõi quý vị vậy, quý vị coi nha, tại cái này nó cũng hơi lộn xộn, mặc dù tuần trước tôi có giới thiệu sơ rồi, quý vị phải về quý vị coi quý vị mới hiểu nha. Thằng khi mà vô tôi giảng thì quý vị mới nắm được cho rõ ràng. Nhưng mình không coi thì mình sẽ vô mình sẽ thấy nó mới quá thì khó hiểu. À, còn nếu mà mình coi lại mình cho tới lui mình sẽ thấy nó quen rồi thì mình cái giảng mình dễ hiểu hơn. Phần người và cõi của bên quá khứ này nó cũng lộn xộn, nó không đơn giản. Phần người và cõi thì nó đơn giản nhưng mà phần người và cõi thì nó cũng lộn xộn lắm đó. Chứ không không không đơn giản nha. Quý vị cố gắng coi trước. Rồi quý vị có ý kiến gì không? Dạ, anh cho em hỏi ngoài được không anh? Được, Dạ, hỏi anh thường thường trong sách á, em hay thấy có mấy cái từ này mà em cũng không hiểu cái định nghĩa nó mấy. Ví dụ như nó là trích cứu, rồi có điều pháp, không tánh, rồi xiển thuật, xiển minh. Anh định nghĩa giùm em cho em hiểu rõ rõ hơn chút. thuật á, giống như mục lục. À, những xiển thuật những một lượt. Dạ. Chứng minh là phần giảng giải cái phần mục lục ra, tức là giảng giải từng phần phần ra là chứng minh. Dạ. Rồi Còn trích cứu. trích cứu là mình là trong cái từ nó nằm ở trong trong tàn luận, đúng không? Đọc trong phần mình đang luận tàn luận mới bị giảng ra trích cứu, tức là trích từ từ những câu ở trên, từ những cái trích cứu. Tôi đọc trình như tôi nhớ gì trích cứu nằm ở ở mấy mấy cái tàn luận mà mấy ngày giảng giải tàn luận á, trích cứu là từ là trích ra từ những cái phần nào trong đó, tôi phải biết phải nguồn gốc trích cứu chỗ chỗ nào. Ví dụ như trong cái quyển mà Quyển Bộ Pháp Tụ á, thì em đọc trong một, em cũng thấy nó ghi là cứu rồi điều pháp rồi không tắm, nhưng mà Cái này đọc để hiểu nhưng mà nó ở ở đâu, ở đâu bộ pháp tụ phải không, để ở phần nào, phần nào tôi coi lại rồi tôi giải thích cho rõ, như giờ chỗ không tâm mất sanh á, chỗ tâm sanh hả, của dục, chỗ tâm chỗ sanh tâm mà sanh rồi, chết chỗ chỗ tâm sanh rồi, tâm cứu sanh điều rồi, pháp không tánh. rồi để kêu tôi coi rõ rồi tôi mới giải thích được, chứ bây giờ lâu quá rồi không có coi coi quên mất tiêu rồi. Rồi Em cảm ơn. chỗ tâm sanh phải không, rồi tâm sanh pháp tụ rồi, rồi còn gì nữa không, ai hỏi nữa, Dạ, nó không còn ai hỏi nữa đâu. Dạ. thôi là giờ thôi người ta hồi hướng nha. Dạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Tha dạ. Con kính chân chú Minh, con xin thay mặt hồi hướng. Cô chú hồi hướng phước báo của bậc hôm nay đến chư thiên. Akasatha cho phong ma tha đi qua na ca ma hi thi ca. Bốn nhãn đồ ăn vô đam tu chi răng ra khan tu sa sa nang a ca sa tha cha pho ma tha đi qua na ca ma hi thi ca. Bốn nhãn đồ ăn vô đam tu chi răng ra khan tu no ca ro a ca sa tha cha pho ma tha đi qua na ca ma hi thi ca. Bốn nhãn đồ ăn vô đam tu chi răng ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha pho ma tha đi qua na ga ma hi thi ca pun nhang no an bồ đam tu chi ra ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha pho ma tha đi qua na ga ma hi thi ca pun nhang no an bồ đam tu chi ra ra khan tu no sa da y đang wa tan no pun nhang ni pa na sa pa cha yo ho tu idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu po tha sa sa nang chi rang ti tha tu po tha sa sa nang chi rang ti tha tu po tha sa sa nang chi rang ti tha tu sa hướng sa À, tôi xa tôi chúc quý vị ăn vui nha, cô nhớ mai học nha, người già cõi quý vị già coi nha, hướng quên cho mai tuần sau đâu, ngày mai á.